Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1466, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà máy nhận được chỉ thị phải tạm dừng sản xuất loại thuốc mới, nói là cần phải tiến hành kiểm tra đo lường lại an toàn và rủi ro tiềm ẩn của loại thuốc mới. Mã Hải vội nói, cây bút trong tay của Lâm Dương bất giác cứng đờ, còn đôi chân mày anh thì nhíu cả lại. Lâm Huy đã sử dụng đến thủ đoạn cuối cùng rồi sao? Vàng thật không sợ lửa lò. Lâm Dương tin là thuốc của mình không có vấn đề gì. Do đó, dù phải kiểm tra, đo lường một lần nữa, anh cũng không sợ hãi chút nào, tất cả cứ dựa theo quy trình công nghệ là được. Nhưng bây giờ chuyện khiến đầu người ta đau chính là tình thế dư luận do Lâm Huy tạo ra này. Mấy thứ như thuốc men, đó là có liên quan đến tính mạng. Nếu quần chúng nảy sinh nghi ngờ với một loại thuốc như vậy, với một công ty sản xuất thuốc mà nói, đó là vô cùng chí mạng. Chỉ cần có người sinh ra một chút nghi ngờ với một thứ thuốc thôi, thì đến thời điểm nguy cấp người ta sẽ không chọn thứ thuốc đó. Mà thứ như thuốc này, lại rất khó giải thích, trong đó liên quan đến rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành, Dương Hoa không thể nào giải thích rõ ràng cho mọi người, mà mọi người cũng thấy mù mịt. Nhưng Lâm Huy có thể nhằm vào lúc này để tạo tình thế. Vì tuy là Dương Hoa không thể giải thích rõ ràng, Lâm Huy lại có thể tạo ra một ấn tượng sai lầm cho mọi người rằng thuốc của Dương Hoa có vấn đề. Dù sao mấy người nằm trong bệnh viện cũng đã dùng thuốc của Dương Hoa rồi vào ICU. Người nằm ở đó, còn giả vờ được sao? Thủy Quân tạo thế, có khả năng nhất sau khi tên của quy chế thi hành thật được tung lên mạng, rất nhiều người không cảm thấy rằng họ phải chịu trách nhiệm cho bất cứ ngôn từ nào trên Internet. Lâm Huy phất lên rồi, tập đoàn quốc tế Thịnh Hoa của Đỗ Chí Cường cũng sẽ không đứng một bên nhìn. Màn đêm buông xuống, Thịnh Hoa liền tập hợp một nhóm người vây thẳng ở cửa chính Dương Hoa, làm ầm, đòi biểu tình. Thứ tập đoàn độc ác, xúc sinh ăn tươi nuốt sống, chúng mày lừa tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng mày có lương tâm không? Bác sĩ thiên tài Lâm, vậy mà cháu gái của tôi còn lấy anh làm thần tượng, kết quả anh lại bán thuốc giả. Anh hại nhà chúng tôi như vậy sao? Ma quỷ, các người đều là ma quỷ. Tiếng la hét không nhỏ, dẫn đến sự vây xem của không ít người dân. Mọi người đều lấy điện thoại di động ra quay video hoặc chụp ảnh lại, lan truyền trên y mạng. Dư luận trên y mạng lên đến một đỉnh cao mới lần thứ hai. Nhất là những người ở tỉnh khác, sao lại tụ tập nhiều người như vậy? Chẳng lẽ thuốc của Dương Hoa thật sự có vấn đề? Nhưng ba tôi dùng vẫn luôn tốt mà, tôi dùng thuốc trị viêm mũi đó cũng không có vấn đề gì. Không lẽ nói thuốc bây giờ có vấn đề? Ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Không thể nào, bác sĩ thiên tài Lâm xem mạng người là trò đùa sao? Ai còn nói chắc chắn nhỉ, con người đúng là sẽ thay đổi. Đó là bác sĩ thiên tài Lâm sao? Đó sao, rất nhiều cư dân mạng đang bàn tán. Bàn một lát tổng quan bèn có thay đổi, một ít lời bàn kỳ lạ cũng xuất hiện. Cách chương,